4 năm chung phòng, chương 6, em xem anh là anh trai, vậy mà anh lại đẻ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới thế tấn công như mãnh hổ của Trương Lỗi, Trần Hâm từ đầu hàng, mặc cho lão đại ôm cậu đặt lên giường của mình. Sau khi bị gặm cắn một lúc lâu, Trần Hâm chủ động mở miệng nghênh đón cái lưỡi nóng rực của lão đại tùy tiện xâm chiếm, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời. Môi cậu bị hôn đến sưng đỏ, quần áo gọn gàng lúc ban đầu cũng bị hai tay lão đại vuốt ve đến nhào nát. Trương Lỗi lưu luyến cắn mút đôi môi Trần Hâm, sau đó lại vùi mặt xuống hôn hôn liếm liếm lúm đồng tiền của cậu. Anh vừa cởi nút áo của Trần Hâm vừa cắn lên xương quai xanh rồi mút mạnh một cái, sau đó lại cúi xuống gặm liếm hai đầu ngực tròn trịa hồng hào. Vốn dĩ Trần Hâm muốn đẩy lão đại đang vùi trước ngực mình ra để nói chuyện rõ ràng với hắn trước. Không ngờ hiện giờ, động tác của Trương Lỗi tựa như mãnh thú đang cấu xé con mồi, nhanh chóng liếm mút đến hông và rốn cậu, hai tay đã lần xuống cởi quần Trần Hâm ra và nắm lấy chim nhỏ chơi đùa. Mặc dù chưa từng bị ai đụng chạm qua nhưng thân thể của Trần Hâm trong mấy năm qua tự học được không ít. Vì vậy, bây giờ cậu đã vô cùng nhạy cảm, nét dụ hoặc và đam đang của Trần Hâm bị lão đại khơi mào một cách nhanh chóng. Cậu phối hợp với lão đại để cởi quần mình ra, sau đó nâng cặp mông vỉnh lên phối hợp nghênh đón mấy cái vỗ của anh tiểu dâm đãng, này thì không chịu gặp mặt, này thì xấu hổ. Trương Lỗi hối hận vô cùng. Nếu anh ngỏ ý gặp mặt sớm hơn một chút thì có phải đã ăn được vợ ngoan ngoãn đam đang từ lâu rồi không? Lão đại, em, Trần Hâm lắc mông dãy dụa, nhìn thì giống như tránh né bàn tay đang trực vỗ vào nhưng thực tế lại là phối hợp nghênh đón động tác kia, nhẹ nhàng đong đưa. Bố, lão đại nặng nề đánh xuống cái mông trắng mịn rồi lại xoa xoa nắn nắn tựa như nhào bột mì. Gọi lão đại cái gì? Trước kia em gọi anh là gì em quên rồi sao? Trần Hâm lắc đầu. Khi đó do cậu không biết đối phương là ai mới dám gọi như vậy. Bây giờ cậu đã biết đối tượng ve vãn 4 năm nay hóa ra là lão đại của phòng ký túc thì làm sao mà nói ra miệng được. Bố, Trương Lỗi lại vỗ mạnh thêm mấy cái. Được lắm, tiểu đam đang này bây giờ không nghe chồng nữa rồi đúng không, gan to lắm rồi đúng không, hu. Không có, em vẫn nghe lời mà, chỉ nghe lời chồng. Trần Hâm lắc đầu, dưới sự kích thích qua lời nói và động tác của lão đại, rốt cuộc cậu cũng vượt qua được rào cản của mình, thốt ra những câu cậu luôn muốn trực tiếp nói với. Chồng dây to, hu, chồng dây to của em, chồng dây to, mau tới đâm vào. Bông cúc nhỏ đam đang của vợ đi, nó ngứa lắm rồi, muốn được dưa leo to đâm vào, mẹ nó thật thiếu ích mà. Rốt cuộc Trương Lỗi cũng thấy được dáng vẻ của vợ đam đang khi nói ra những lời này. Toàn thân anh giống như bị lửa đốt, mất hết cả lý trí, hàng cứng rắn đến phát đau. Anh lại vỗ mông Trần Hâm thêm mấy lần rồi mới dần bình tĩnh lại, dưa leo to của anh chưa rửa sạch sẽ, chờ chồng đi tắm rồi sẽ quay lại thỏa mãn em. Trương Lỗi vừa nói vừa định đứng dậy ra nhà vệ sinh tắm rửa một chút. Dù sao đi nữa, anh cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu cho vợ của mình ở lần đầu tiên. Đừng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy lão đại chuẩn rời đi, Trần Hâm vội vã tiến tới kéo anh ngồi xuống mép giường, cúi người vùi đầu vào giữa hai chân anh rồi không do dự mà cúi xuống ngậm lấy cây hàng đậm mùi tanh nồng kia vào miệng. Em, từng trận khoái cảm được truyền thẳng từ thân dưới lên đại não, lão đại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Hâm đang cúi đầu liếm mút chụt. Anh thở dài một cái rồi lại tiếp tục phối hợp, quả nhiên là đam đang, chỉ thích ăn dưa leo to thôi phải không? Trương Lỗi nhẹ nhàng nhéo nhéo dái tai Trần Hâm, vuốt ve gò má cậu, nói ra những lời còn đam đang hơn nữa. Nói mau, dưa leo to của chồng ăn có ngon không? Tiểu đam đang này có phải ngày nào cũng muốn ăn dưa leo của chồng không? Ăn ngon lắm, em muốn. Trần Hâm vừa cố gắng nuốt vào nhà ra vừa ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của chồng mình. Sau này, có phải vợ đam đang của anh muốn sáng sớm được dưa leo của chồng mớm sữa tươi, buổi trưa được ăn một lần, buổi tối lại lấp đầy bồng cúc nhỏ bằng sữa đặc mới thỏa mãn đúng không? Hàng ngày, thỏa mãn. Trần Hâm dùng sức mút liếm cây hàng to trong miệng, vườn lưỡn liếm tỉ mỉ không sót chỗ nào. Được rồi, Trương Lỗi vỗ nhẹ Trần Hâm vẫn đang liếm mút, không nỡ để cậu lần đầu mà phải vất vả như vậy. Sau đó anh ôm cậu nằm lên giường và mở rộng hai chân cậu ra. Bây giờ chồng muốn nếm thử bông cúc nhỏ đam đang rồi, vợ có đồng ý không? Đồng ý. Trần Hâm lập tức gật đầu một cái. Cậu đong đưa mông nhỏ của mình hướng về cây hàng to của chồng. Chồng ơi, mau đến đi, dùng dưa leo to của anh đâm vào bông cúc nhỏ đam đang đi. Bông cúc nhỏ trải qua mấy năm dạy dỗ đã chảy đầy dịch ướt từ lâu nên Trương Lỗi không cần dùng đến gel bôi trơn nữa mà từ từ nhét thẳng vào luôn. Lúc Trương Lỗi tiến vào, Trần Hâm lập tức bị chấn động mạnh mẽ, ánh mắt mơ màng nhìn lão đại cũng đang chăm chú nhìn mình chồng. Đau, bảo bối, thả lỏng. Trương Lỗi biết mặc dù Trần Hâm đã tự dùng phía sau nhiều năm nhưng vẫn chưa từng trải qua mùi vị thực sự của hàng thật giá thật, lại thêm hàng của anh cũng đáng để kiêu ngạo lắm đó. Trương Lỗi kềm nén ham muốn trực tiếp ra vào trong động nhỏ này, dịu dàng an ủi Trần Hâm vợ ngoan, thả lòng. Nhớ lại xem những lần trước em đã ăn dưa leo như thế nào, trước kia, đôi mắt Trần Hâm ửng đỏ dán vào ánh mắt thâm tình của lão đại. Sau khi nhận lấy một nụ hôn vô cùng dịu dàng của hắn, cậu mới từ từ nhớ lại làm sao để thả lòng. Quả nhiên, bông cúc nhỏ đằng sau không còn co rút chặt chẽ như lúc nãy nữa. Rốt cuộc cây hàng cứng rắn của lão đại cũng cảm nhận được khoái cảm dồn chặt không gì sánh bằng, NS cúi đầu triền miên hôn Trần Hâm, nuốt hết tiếng rên rỉ của cậu xuống. Sau khi hôn một lúc lâu, lão đại thấy Trần Hâm không còn trưng vẻ mặt đáng thương vì chịu đau nữa mà còn đưa đẩy mông hướng về phía gậy TH. T của mình, bên tai anh cũng truyền tới âm thanh rên rỉ mềm nhũn. Chồng dây dây to, anh mau chuyển động đi, mẹ nó, dù ý chí có mạnh đến đâu nhưng khi trông thấy bộ dạng đam đang này của Trần Hâm thì anh cũng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa rồi. Mặc kệ tiểu đam đang bên dưới có còn đau nữa hay không, Hồng Trương Lỗi như được thêm sức mà đâm chọc mấy trăm cái vừa sâu lại vừa nhanh. Cho dù nghe được tiếng Trần Hâm rên rỉ xin tha bằng mấy câu phóng đãng như: chồng dây dây to tha cho em đi mà, chồng dây dây to chậm một tí đi, anh trai tốt em xin anh đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại cũng không dừng, ngược lại còn dùng sức đâm chọc bông cúc nhỏ phía sau mãnh liệt hơn. Điều này chứng minh rằng, có đam đang cỡ nào đi nữa thì gặp phải cây hàng to này cũng phải chịu khuất phục thôi. Trần Hâm động tình kêu rên liên tục không ngừng đung đưa lắc lư theo động tác của lão đại. Chỉ một lúc sau chim nhỏ của cậu đành nộp vũ khí đầu hàng, ý thức dần trở nên mơ hồ, ánh mắt mờ mịt mông lung, trong miệng chỉ có những tiếng rên rỉ rời rạc do bị làm đến sảng khoái. Trương Lỗi không đồng ý làm lần nữa như yêu cầu của tiểu dâm đãng vì dù sao đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên của cậu. Anh sợ Trần Hâm bây giờ tham lam khoái cảm sung sướng nhưng đến khi tỉnh dậy lại oán hận trách móc anh không biết kiềm chế. Vì vậy sau khi thoải mái bắn ra, Trương Lỗi ôm Trần Hâm rồi chuyển động hông một cách chậm rãi, không ngừng dùng giọng nhẹ nhàng nói những từ như: bảo bối, vợ ngoan. Bên tai cậu, thấy Trần Hâm dần dần ngủ thiếp đi, lão đại quyến luyến rút ra cắm vào thêm mấy lần nữa rồi mới ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch mọi thứ. Hết chương 6, cách chương.